Vô sư chi lữ, quyển 1 chương 5, chi thức, góc truyện audio.com. Dịch giả, trong kiềm chuồn trải qua một ngày đi đường, Grim rốt cuộc đã biết người vô sư thần bí kia tên là Erowood, mà chuyến đi lần này, chỗ mà mấy người bọn hắn sắp phải tới chính là một tòa trụ sở vô sư học viện có tên là Lilith. Lộ trình đi đến tòa trụ sở vô sư học viện này vô cùng xa xôi, chỉ ít cần phải đi thuyền trên biển 2 tháng. Trước khi đến hải cảng Tenrato thì chúng ta còn phải viếng thăm hai tòa thành thị khác. Bây giờ các ngươi có thắc mắc gì về ma pháp cơ bản, ta có thể miễn phí giải đáp cho các ngươi một lần. Trên con đường nhỏ, một nhóm 7 người đang đi, bỗng nhiên vô sư Erowood chậm rãi nói. Trải qua một ngày quan sát, Grim phát hiện trong 6 tên vô sư học đồ thì kẻ thân cận nhất với gã vô sư vĩ đại kia chính là Zilengmu. Chẳng qua đây cũng là chuyện đương nhiên, cái tên đó quả thực đã trở thành người hầu của Erowood. Zilengmu bận bịu tối mặt chạy trước nhìn sau, ngoan ngoãn hầu hạ Erowood rất chu đáo, nên y được rất nhiều chỗ tốt từ Erowood. Bất quá tên đó lại bị 5 tên vô sư học đồ khác vô cùng căm ghét. Bởi vì trên khuôn mặt của y đã biểu lộ ra vẻ tiểu nhân đắc chí, xem thường miệt thị khi nhìn những người khác, tựa như y so với mấy người vô sư học đồ khác còn cao hơn một đẳng cấp vậy. Đại nhân, ngài thật là quá vĩ đại, vừa vặn có nhiều chỗ quá mức thâm ảo tối nghĩa trong phương pháp tinh thần minh tưởng. Thiền định, mà ngài đã dạy vào ngày hôm trước, đến bây giờ tiểu nhân vẫn chưa tìm hiểu được. Zilengmu xách đến một túi đồ to, tất cả đồ vật bên trong đều là tạp vật vô sư. Bởi vì có khoảng cách gần Erowood nhất nên y chính là người thứ nhất thỉnh giáo gã. Uết tương tự cũng có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo Erowood, thấy vậy Uết thầm mắng. Đồ chó thật là một con chó mệnh nô tài. Bĩu môi, Uết lặng lẽ đi theo ở phía sau. York Rhys cùng với muội muội York Liana đi ở phía sau. Khi nhìn về hai người đang tranh nhau chen lấn muốn tới gần cùng vô sư đại nhân để thỉnh giáo ở đằng trước mình, York Rhys chỉ khinh thường nói. Hừ, hai tên ngu xuẩn không có thiên phú ma pháp đó, đợi đến khi vào học viện, lúc ta đã trở thành vô sư vĩ đại thì bọn chúng đều phải liếm chân cho ta. Chấm, York Liana không nói tiếng nào, dường như cô là một người con gái hoàn toàn không có chủ kiến. Grim cũng không có đi lên phía trước để tranh giành thỉnh giáo Erowood, bởi có hai vấn đề mà Grim chân chính muốn hiểu, nhưng Grim lại chú ý đến một điểm trong lời vừa nói của Erowood. Gã đã nói là chỉ cho thỉnh giáo miễn phí một vấn đề. Nói cách khác, điều này có nghĩa là vào lúc bình thường, nếu vô sư học đồ muốn thỉnh giáo vô sư đại nhân thì đều phải trả phí sao? Vì quý trọng cơ hội miễn phí này, suy nghĩ một lát, Grim đưa mắt nhìn chăm chú về phía Rafi còn đang rầu rĩ không vui ở cuối đội ngũ. Cô chính là con gái của thành chủ đại nhân thành Bisia, lại bị thành chủ đại nhân bức bách đi tới trụ sở Lilith. Trong 6 tên vô sư học đồ, cô là người duy nhất không tự nguyện trở thành vô sư học đồ, có lẽ so với những người khác thì cô nàng biết nhiều hơn một số chuyện về vô sư học viện. Lúc này Grim cảm thấy hứng thú nhất về hai vấn đề. Một là rốt cuộc thế giới vô sư có hình dáng như thế nào? Một vấn đề khác chính là vì sao vô sư có thể nắm giữ lực lượng ma pháp thần bí? Vấn đề thứ hai có chút thâm ảo, nhưng còn vấn đề thứ nhất thì cô con gái vị thành chủ đại nhân kia có lẽ biết đôi chút. Thế nên, Grim lập tức lặng lẽ lôi lại gần Rafi. Góc truyện audio.com. Thế giới vô sư ư, Rafi đang thương tâm lại kinh ngạc đưa mắt nhìn Grim một mắt. Mới vừa rồi khi Grim tới gần, Rafi đã chứng kiến nhiều việc nên lúc đầu cô tưởng rằng Grim đang muốn tiếp cận mình. Với ý đồ không tốt. Dù sao thì trong giới quý tộc chuyện như vậy rất là bình thường, mà cô chính là con gái thành chủ, từ nhỏ đến lớn đã trải qua rất nhiều tình cảnh tương tự, nhìn có vẻ như là chuyện bất ngờ ngẫu nhiên. Chỉ là Rafi mặc dù không thích quý tộc tiếp cận nhưng lại càng không thích kẻ dân đen có địa vị thấp. Nếu là lúc bình thường, Rafi tuyệt đối sẽ không cư xử nhã nhặn với Grim, bất quá khi nghĩ lại sinh hoạt sau này mà cô sắp phải đối mặt thì... Cắn chặt môi, nhìn khuôn mặt Grim mang vẻ khát khao chờ đợi, khuôn mặt nhỏ tinh xảo xuất hiện đau thương, Rafi thở dài nói. Kỳ thực thế giới vô sư cũng không tốt đẹp như ngươi tưởng tượng đâu. Điểm thứ nhất, hết thảy địa vị mà hiện tại ngươi nắm giữ đều không có một chút tác dụng nào ở đó, đó đó e rằng cả đời này ngươi cũng không có cách nào trở về. Grim giật nảy mình, cả đời cũng không có cách nào trở về. Chẳng lẽ là bị giam cầm? Nhìn ra được Grim đang hiểu lầm, Rafi nhẹ giọng nói. Trái lại, trước khi trở thành vô sư chính thức thì chúng ta sẽ vĩnh viễn sinh sống ở nơi tên là Đại lục Vô sư. Đó là một địa vực vô cùng bao la, không cần nghĩ nó lớn từng nào, nói chung so với trí tưởng tượng của ngươi thì lớn hơn rất nhiều. Ở nơi đó, vô sư là tồn tại trí cao vô thượng, hoặc là nói vô sư nắm giữ lực lượng trí cao vô thượng. Tất cả mọi người vì muốn trở thành vô sư mạnh mẽ cho nên họ sẽ không từ một thủ đoạn nào, lạnh lùng và tàn nhẫn mới là khuôn mặt thật của một vô sư chân chính. Gần nửa ngày sau, Grim khiếp sợ thật sâu bởi những lời của Rafi. Nếu thế giới vô sư thật sự giống như lời Rafi nói, e rằng nơi đó xác thực không có tốt đẹp như tưởng tượng của mình trước đây. Nói chung, ở thế giới vô sư, nếu ngươi không có sức mạnh, không có ma pháp thạch, không có bối cảnh thì tốt nhất là ngươi nên vĩnh viễn cụp đuôi làm người đi. Bằng không thì chết chính là kết quả thường thấy nhất. Rafi lạnh lùng nói, Grim nuốt một ngụm nước bọt. Nửa ngày sau, rốt cuộc hắn bắt đầu chậm rãi tiếp thu sự thật tàn khốc này, thậm chí còn có chút do dự, hắn có nên rút lui hay không đây? Dù sao thì Rafi miêu tả thế giới vô sư thực sự quá khủng bố, mạng người ở đó tựa như cỏ rác vậy. Ví dụ, hắn chỉ là một vô sư học đồ nho nhỏ, không biết chừng vào một ngày. Đẹp trời, nào đó, thì hắn sẽ bị một tồn tại cường đại nào đó tiện tay xóa đi mọi dấu vết sự sống ở trên thế giới này. Bản thân hắn chẳng qua là một kẻ bình dân căn bản chưa từng nhìn thấy các mặt xấu xa của cuộc đời mà thôi. Khi nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ đó của Grim, Rafi cũng không muốn đả kích thêm lần nữa, lắc lắc đầu nhân tiện nói. Đương nhiên, thế giới vô sư cũng không khủng bố như ngươi tưởng tượng như vậy. Ở đó có bản thân quy tắc vận hành riêng, mà thế lực nắm giữ những quy tắc đó chính là những vô sư học viện nắm giữ sức mạnh cao cấp nhất mà ngươi không thể nào tưởng tượng ra đâu. Cứ lặng lẽ theo tiểu đội tiến lên, sau khi đã trầm mặc rất lâu, rốt cuộc Grim cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt toát ra vẻ kiên định. Nếu như thật sự bởi vì hoảng sợ mà lùi bước dù sau này hắn sẽ có cuộc sống an nhàn, nhưng cũng đánh mất cơ hội duy nhất chân chính nhìn thấy thế giới kỳ diệu đó à, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, vừa nhớ lại vẻ mặt trước đây của lão quản gia ở phù tử tước tình cảnh hắn và lão hán bị những tên kỵ sĩ bắt nạt mà hiện tại hắn đã trở thành vô sư học đồ thì đến ngay cả thành chủ đại nhân cao cao tại thượng cũng phải chiêu đãi cẩn thận. Nhìn vào đó đã biết khác biệt như thế nào rồi. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Grim, lúc này Rafi mới cười nhạt một tiếng nói. May mà ngươi đã lựa chọn chính xác, ta dám đánh cuộc nếu như ngươi dám nói lời rút lui với đại nhân Erowood thì ngài ấy nhất định sẽ tiện tay giết ngươi luôn ấy chứ. Ừ, xem, giống như bên kia kìa, Grim và Rafi đi ở cuối đội ngũ, khi nhìn về hướng Rafi chỉ tức thì Grim cực kỳ kinh hãi. Ở ngay phía trước đội ngũ, 7-8 tên cướp mặc quần áo rách nát đang cầm lưỡi búa loan đao trong tay đã là thi thể nằm ngổn ngang bừa bộn. Trong con người của chúng hiện lên vẻ hoảng sợ tột độ, thậm chí bởi vì gã vô sư ra tay quá nhanh, Grim còn chưa kịp ý thức được kẻ địch tập kích đội ngũ thì bọn chúng đã chết mất rồi. Còn ếch xanh mắt đỏ cao 7-8 mét rơi xuống từ trên cao, vừa khéo đè lên trên người tên cướp cuối cùng đang chạy trốn ở đằng xa. Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, tên cướp đó đã trở thành một đống máu thịt bừa bộn. Yorkres đang đứng bên cạnh Erowood để thỉnh giáo vấn đề còn thắc mắc thì cũng bị dọa sợ đến ngây người, hai chân không ngừng run rẩy. Grim cũng cảm giác hai chân như nhũn ra, không cần nhìn cũng biết sắc mặt hắn lúc này chắc chắn khó coi vô cùng, cũng không tốt hơn sắc mặt của Yorkres ở phía trước được bao nhiêu. Ngược lại là Rafi, mặc dù sắc mặt cũng khó coi, nhưng vẫn xem như là còn điềm tĩnh. Ục, con ếch lại thu nhỏ một lần nữa, nhảy lên tay Erowood. Gã vô sư này hờ hững như không, rồi gã cứ tiếp tục dẫn đội ngũ tiến lên như trước. Hơn nửa canh giờ sau, Grim cung cung kính kính đứng ở bên người Erowood, hắn đang thỉnh giáo gã. Nguyên lý nắm giữ lực lượng ma pháp của vô sư, câu hỏi rất hay. Thế mà Erowood lại tán thưởng Grim một câu, sau đó gã bổ sung. Vô cùng tốt, Grim có chút giật mình nhìn gã vô sư. Ta từng hướng dẫn qua không ít vô sư học đồ 90. Trong số đó đều thỉnh cầu ta dạy cho bọn họ dùng ma pháp để giết người, lại lơ là mất bản chất của vô sư. 10, còn lại đều hỏi về một ít vấn đề thượng vàng hạ cám. Hỗn tạp, không có chút quy luật nào, còn người giống như người có thể nhìn thấu bản chất vấn đề, thì căn bản một tên cũng không có. Nhìn thấu bản chất, bản thân hắn nào có nhìn thấu bản chất gì đâu, Grim không biết cho nên mới nghĩ thế. Tiếp đó, Erowood trực tiếp ném cho Grim một quyển sách nói. Mượn dùng một câu nói của một vô sư vĩ đại để trả lời câu hỏi của ngươi, cho ta vô tận tri thức ta lợi dụng bản thân làm điểm tựa khuấy động thế giới vô tận. Đúng, chính là câu nói này. Do đó, đối với vô sư thì sức mạnh chân chính là nắm giữ tri thức và ma lực bản thân. Chẳng qua là cuối cùng ngươi sẽ phát hiện ra, hết thảy ngọn nguồn lực lượng của vô sư vẫn là nắm giữ tri thức. Quyển sách minh tưởng dẫn dắt này xem như là lễ vật ta tặng cho ngươi, trong đó có một ít tâm đắc của ta. Grim ngơ ngác nhận lấy quyển minh tưởng dẫn dắt, ánh mắt hắn lộ ra vẻ khó mà tin nổi. lấy ma lực bản thân làm điểm tựa, dùng vô tận chi thức làm đòn bẩy, khuấy động thế giới vô tận. Góc truyện audio.com. Nếu ma lực bản thân và việc nắm giữ tri thức đều là cơ sở lực lượng của vu sư, tại sao Erowood lại còn nói tri thức mới là ngọn nguồn hết thảy lực lượng nhỉ? Lại thêm một vấn đề xuất hiện khiến cho Grimm có chút choáng váng. Chỉ là khi nhìn Erowood đã đi xa, tựa hồ gã chỉ trả lời mỗi người một vấn đề mà thôi, gã không muốn nhiều lời, cho nên Grimm lại không có can đảm đuổi theo để hỏi tiếp. Grimm lại không có ý thức được rằng, nghi vấn đó, nếu có thể giải đáp được thì đó chính là tri thức của thế giới vu sư. Cách chương.